Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, chọc tổ ong vò vé. 22, Hỗ Hải Đoàn Gia là chân chính hào môn thế gia. Hào môn thế gia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho khổng lồ thực lực, hùng hậu căn cơ, còn có rắc rối khó gỡ nhân mạch quan hệ. Có thể tại đoàn thị trong trang viên cử hành long trọng hôn lễ. Tất nhiên là đoàn gia dòng chính đệ tử, khách mời thân phận không phú thì quý. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương hai người thật sự tưởng tượng không ra. Tả Nghị nơi nào đến dũng khí muốn xông vào truy tra hung thủ. Đừng nói là siêu phàm giả, đoàn gia thành viên bên trong tất nhiên có siêu phàm giả tồn tại. Ít không tại siêu liên hội cùng siêu quản cục phương diện quan hệ. Dù cho Thượng Hải vượt qua cục cấp cao nhất trưởng quan qua, cũng tuyệt không dám đem đoàn ra như không có gì. Tả thủ tịch, Tiểu Trương kiên trì nói, hay là trước để cho chúng ta xin chỉ thị một chút lãnh đạo a. Tả Nghị bày ra xông vào tư thế, nếu thật là tại đoàn thị trong trang viên ồn ào cái long trời lở đất, mặc kệ hắn kết cục cuối cùng như thế nào, Tiểu Trương cùng Tiểu Vương hai cái con tôm nhỏ đều thoát khỏi không trách nhiệm. Cho nên cứ việc hiện tại Tiểu Trương trong nội tâm đối với Tả Nghị vô cùng kính nể, cũng không dám giả câm vờ điếc. Tiểu Vương sợ hãi nói, đúng vậy a, nàng tính cách mặc dù có chút ngây thơ, nhưng là rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Đoàn gia cũng không phải là chí cao vô thượng hoàng đế. Nếu có chứng cứ xác thực chứng minh đoàn gia người tham gia chế tạo liên hoàn huyết án, như vậy vô luận là Hỗ Hải cảnh sát còn là siêu quản cục cũng sẽ không sợ lực cản đem hung thủ đem ra công lý. Vấn đề là Tả Nghị mấy giờ trước vừa mời tới Hỗ Hải, tại hung án hiện trường ngốc một phút đồng hồ không được, liền chạy đến nơi đây mà nói hung thủ ở bên trong. Làm sao có thể làm cho người tin phục? Chứng cớ ở nơi nào? Dựa vào dưới chân hắn này xích trưởng tiểu manh chó sao? Đừng đùa, tại không có chứng cớ xác thực dưới tình huống, cho dù hung thủ cũng không phải đoàn gia thành viên, là đoàn gia tân khách hoặc là nhân viên công tác, cũng không thể như vậy trực tiếp xông nhân gia hôn lễ hiện trường tiến hành lùng bắt. Tối thiểu có thông qua siêu quản cục tầng trên cùng đoàn gia phương diện tiến hành câu thông hiệp thương mới tốt tiến hành bước tiếp theo hành động. Các ngươi đi mời lấy lòng. Tả Nghị ngược lại là lý giải hai người ý nghĩ, cũng không có tức giận, nhàn nhạt nói, ta chỉ làm ta nên làm sự tình, đó chính là bắt lấy hung thủ. Các ngươi là làm cái gì? Ngay vào lúc này, hai người thân mặc chế phục biêu hãn nam tử hùng hổ địa chào đón. Đoàn thị trang viên đại môn hơi nghiêng sắp đặt bí mật thức vọng. Đóng tại chỗ đó bảo an nhân viên chú ý tới Tả Nghị ba người. Lập tức đi ra tiến hành kiểm tra. Siêu quản cục phá án. Tả Nghị lộ ra chính mình giấy chứng nhận cùng đặc biệt điều tra chứng nhận. Cho đối phương nhìn, thỉnh các ngươi phối hợp. Siêu quản cục. Hai người bảo an nhân viên hai mặt nhìn nhau, một người trong đó trầm giọng nói, ta không biết cái gì siêu quản cục, hôm nay là chúng ta đoàn gia tam tiểu thư ngày đại hỷ, thỉnh các ngươi rời đi nơi này. Hắn đương nhiên biết siêu quản cục, nhưng ỷ vào đoàn gia ngập trời quyền thế căn bản không có đem Tả Nghị ba người để vào mắt, mà đổi thành ngoại nhất vị bảo an nhân viên thì lui về phía sau hai bước. Cúi đầu án lấy bộ đàm thấp giọng nói vài câu, thần sắc rất là cảnh giác. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Tả Nghị lạnh lùng cười cười, vậy các ngươi là muốn ảnh hưởng công vụ? Ngăn trở Tả Nghị đường đi người kia bảo an nhân viên lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, quát khẽ nói, cút. Một cái cút chữ vừa mới nói cửa ra, hắn bỗng dưng hai mắt trắng dã té trên mặt đất. Tả Nghị nhìn về phía một người khác thần sắc kinh hãi bảo an nhân viên. Người sau cảm giác ánh mắt của hắn giống như là mũi tên nhọn đồng dạng xuyên qua đầu mình sọ. đại não một hồi đau đớn, nhất thời hai mắt tối sầm, đương trường ngất đi qua, nhẹ nhõm vô cùng địa giải quyết hai người bảo an nhân viên. Tả Nghị nắm Thái Khắc đi đến trước cổng chính, đưa tay dùng sức vừa đẩy, cạch, trầm trọng khắc hoa cửa sắt hướng về hai bên trái phải rộng mở. Tả Nghị sải bước mà đi tiến đoàn thị trang viên bên trong. Không thẹn với trang viên danh tiếng, đoàn thị trang viên diện tích lớn có kinh người, một mảnh rộng rãi thẳng tắp đại đạo nối thẳng trăm thước ngoài biệt thự màu trắng. Con đường hai bên là mảnh lớn mặt cỏ, vườn hoa cùng thụ lâm, cảnh quan so với Hỗ Hải nội thành trong cỡ lớn công viên đều muốn xinh đẹp không ít. Trang viên trước biệt thự mặt, một hồi long trọng hôn lễ đang tại cử hành. Một tòa tiên hoa chế thành cổng vòm dựng đứng tại cỡ lớn suối phun bên cạnh ao. Hai người người mới tại mục sư dưới sự chủ trì tuyên đọc lấy hôn lễ lời thề. Từ mấy trăm vị tân khách một chỗ chứng kiến này một thần thánh thời khắc. Bên cạnh còn có một chi dàn nhạc đang diễn tấu hôn lễ khúc quân hành. Mọi người ai cũng không có chú ý tới Tả Nghị đến nơi. Nhưng phân tán tại bốn phía bảo an nhân viên cũng không phải ăn chay. Bọn họ nhao nhao hướng phía Tả Nghị xúm lại qua. Động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn. Không ít người trả lại móc ra điện kích thương các loại vũ khí. Nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể tới gần Tả Nghị. Những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ bảo an nhân viên một người tiếp một người ngã xuống. Trong chớp mắt ngược lại đầy đất địa. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, như cũ còn đứng ở cửa lớn Tiểu Vương cùng Tiểu Trương không khỏi lạnh run. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất đem sự kiện thông báo cho thượng cấp. Nhận được mệnh lệnh là nhất định phải ngăn cản Tả Nghị hành động. Bởi vì hôm nay tại đoàn thị trong trang viên cử hành, là đoàn gia gia chủ đoàn Minh Huy tiểu nữ nhi đoàn Nhã Kỳ kết hôn điển lễ. Tham gia hôn lễ khách quý bao gồm Hỗ Hải thành phố nghị hội nghị trường, Hỗ Hải thương hội hội trưởng, tổng cảnh thự thự trưởng cùng với các đại gia tộc đại biểu. Những người này đại biểu Hỗ Hải trên cùng tầng lực lượng. Tùy tiện vị nào dậm chân một cái, cũng có thể chấn động Hỗ Hải ganh. Tại đây dạng trong hôn lễ gây sự, quả thực là chọc tổ ong vò vẽ a. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương ngược lại là thực muốn ngăn cản Tả Nghị. Vấn đề là trước mắt cảnh tượng thực sự quá quỷ dị. Hai người tuy cũng là siêu phàm giả, nhưng hoàn toàn nhìn không ra Tả Nghị đến cùng dùng thủ đoạn gì, khiến những người này vô thanh vô tức địa ngã xuống. Hiện tại, tiên hoa cổng vòm, mục sư mỉm cười nói với chú rể, Trầm tiên sinh. Ngươi có thể xốc lên khăn che mặt hôn ngươi tân nương. Anh Tuấn xuất khí chú rể xốc lên tân nương khăn che mặt. Ẩn tình đưa tình ánh mắt dung hòa. Hạnh phúc địa hôn đến một chỗ. Từ nay về sau, ngươi không được bị mưa ướt và lạnh. Bởi vì các ngươi hai bên trở thành che đậy bảo đảm. Từ nay về sau, ngươi không được cảm thấy rét lạnh. Bởi vì các ngươi giúp nhau ấm áp hai bên tâm linh. Từ nay về sau, các ngươi vẫn là hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh. Duy nguyện các ngươi mỗi ngày tốt đẹp thẳng đến lâu dài. Mục sư cao giọng nói, hiện tại thỉnh cho phép ta hướng mọi người giới thiệu. Đây là Thẩm Viễn Bằng và hắn phu nhân Đoàn Nhã Kỳ. Để cho chúng ta một chỗ vì bọn họ hạnh phúc kết hợp đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, hiện trường bầu không khí trong chớp mắt đạt tới tối, nhưng mà vừa lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng áp qua sở hữu tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô cùng chúc phúc âm thanh, Thẩm Viễn Bằng, ngươi đáng nghi chế tạo một chỗ liên hoàn hung sát án. Thỉnh ngươi hiện tại theo ta trở về hiệp trợ điều tra. Phảng phất giống như là một chậu nước lạnh tưới ở trong nồi chảo. Hôn lễ hiện trường trong chớp mắt bùng nổ. Tất cả mọi người đồng thời hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Bọn họ thấy được nắm Thái Khắc Tả Nghị. Còn có nằm đầy đất bảo an nhân viên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,